khí vận hệ thống, chương 14 giờ 14, còn một ít xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã trải qua 5 ngày, mà bên ngoài bí cảnh, tam đại gia tộc còn lại cũng mang con cháu qua đây. Muốn đòi Tần gia và Nam cung gia mở một con đường cho bọn họ tiến vào bí cảnh. Bên ngoài lúc này, gà bay chó sủa, các bên nhìn chằm chằm khiêu khích châm chọc lẫn nhau. Lăng thống lĩnh ngươi quá keo kiệt đi. Chỉ là cái nguyên anh bí cảnh cần gì phải khư khư giữ như chó canh xương thế kia. Lâm gia tam trưởng lão lên tiếng chửi. Ây ra, không biết Lâm trưởng lão cũng đến đây tranh khúc xương cho A Tần Vũ từ trong bí cảnh bước ra châm chọc Lâm gia tam trưởng lão. Hắn nói tiếp, trong này còn ít xương chó vụn vặt. Nếu ngài không ngại, hẳn là nên cho con cháu tiến vào tranh đoạt lẫn nhau à, ngươi. Ngươi, Lâm gia tam trưởng lão tức đến đỏ mặt, tía tai, nhưng mà trung quy vẫn lại nhịn xuống không có chân chính ra tay. Hảo cho ngươi một cái tiểu tử miệng lưỡi trơn tru. Tam đại gia tộc còn lại mang nhân lực qua đây cũng chỉ là muốn tranh thủ kiếm chút lợi lộc. Đồng thời thăm dò cấp độ chân chính của bí cảnh. Tần gia và Nam cung gia thiếu chủ đích hệ chọn cái bí cảnh này tuyệt đối là không tầm thường. Nhưng mà cũng không đến mức phải bùng nổ đánh nhau. Con cháu đích hệ bọn họ cũng đang cật lực thám hiểm các loại bí cảnh nguyên anh. Hóa thần khác, lúc này, Tần Vũ khoát tay cho người Tần gia lui lại. Nam cung gia tộc thấy Tần Vũ ra hiệu như vậy liền nói. Mong Tần gia hỗ trợ, Nam cung thiếu chủ và tiểu thư vẫn chưa có đi ra. Tần Vũ định trả lời, thì hắn nghe tiếng của tên điên Nam cung Thắng. Ha ha, Tần Vũ huynh đệ ta vậy mà lấy đến tay thiên cấp thương pháp bạo lê châm vũ nha. Ha ha, chúc mừng Nam cung Thắng huynh a, Tần Vũ chán vã mồ hôi hột. Cái huynh đệ não phẳng này của hắn thật là thật thà quá mức. Cũng may hắn là thiếu chủ đích hệ của Nam cung gia. Chứ mà mang họ Diệp nhất định là phải chết từ lúc lọt lòng. Nhân thủ của tam đại gia tộc cấp tốc khẩn trương. Thiên cấp công pháp, cái này ít nhất là luyện hư bí cảnh. Làm gì có chuyện là nguyên anh bí cảnh đâu. Bị lừa rồi, Lâm gia vẫn là mau lẹ. Mau tiến vào trong, báo cho gia tộc. Người tam đại gia tộc còn chưa kịp tiến vào thì nghe tiếng của Nam cung Huyền. Ai cho các ngươi tiến vào? Gì, bà Trần Tinh Nam cung gia vậy mà cũng xuất hiện ở đây. Tần Vũ nghĩ nghĩ. Hẳn là chuyện luyện hư bí cảnh đã bị lão bà này đánh hơi từ trước rồi. Nếu không thì không thể trùng hợp xuất hiện đúng lúc này. Cái bí cảnh này là của Nam cung gia. Chưa có sự đồng ý của ta người nào dám đi vào. Nam cung Uyển lần nữa cất tiếng. Tam đại gia tộc cũng nhao nhao lùi lại. Hung danh của Nam cung Uyển cũng phải là ngày một ngày hai. Mà Tần Vũ có chút nhức đầu. Vốn dĩ lợi dụng bí cảnh này thu hút tam đại thế gia chú ý tiến vào. Còn Tần Vũ âm thầm đi tìm kiếm dị hỏa. Ai ngờ nhảy ra một cái Nam cung Uyển thật hay. Cơ mà công phu ngoạm sư tử của Nam cung thật là danh bất hư truyền. Một câu nói liền đem bí cảnh thành của Nam cung ra nha. Tham kiến Uyển Di, Tần Vũ, Nam cung Uyển Nhi, Nam cung Thắng đồng thanh lên tiếng. Mặc dù tranh chấp gay gắt với Tần gia. Nhưng trong lòng Nam Cung Uyển vẫn là nhìn thuận mắt cái tên Tần Vũ này. Liếc nhìn Tần Vũ, thấy quanh hắn ẩn ẩn kiếm mang. Nam Cung Uyển cũng đoán ra một phần truyền thừa của hắn là gì rồi. Còn về phần Nam Cung Thắng, hắn đã bố cáo thiên hạ đạt được thiên cấp thương pháp nên Nam Cung Uyển cũng không phải nhọc lòng hỏi lại. Cái đứa cháu này của Nam Cung Uyển thừa kế trọn vẹn đức tính của phụ thân nó. Đúng là cha nào con nấy. May mắn là Nam cung Uyển Nhi vẫn là tâm tư cẩn mật. Nhìn nàng thì có lẽ đã đạt được băng hệ công pháp. Đối với chuyến đi Nam cung Uyển vẫn là hài lòng không ít. Tần Vũ cũng không muốn thua thiệt. Uyển Di cái này Tần gia ta cũng cực khổ không ít nhân thủ đi tiền trạm. Chết cũng mấy người mới phát hiện cái bí cảnh này a. Uyển Di làm như vậy làm cho Tần Vũ có chút khó ăn nói với người nhà của thủ hạ đã khuất a ta kháo. Chết tận mấy người, kim đan tu sĩ đi thăm dò tiền trạm mà chết tận mấy người cái miệng lưỡi của thằng nhãi Tần Vũ này đúng là trơn tru mà. Mí mắt Nam cung Uyển giật giật, chuyện Tần gia phát hiện bí cảnh trước nhân thủ hai nhà Tần gia. Nam Cung gia đều biết. Nam Cung Uyển cũng không thể mặt dày ôm trọn cái bí cảnh này. Nhất là khi Tần Vũ nói như vậy. Hơn nữa Nam Cung huynh muội thật sự đạt được không ít chỗ tốt trong đây. Nam Cung Uyển là nhắm tới trận pháp và một số truyền thừa có thể còn sót lại trong này nên mới gấp gáp như vậy. Ngươi muốn cái gì? Ây da, tiểu chất không dám mặc cả với Uyển Di. Chỉ mong Uyển Di đồng ý cho Nam Cung Uyển Nhi đồng hành cùng tiểu chất đi lịch luyện. Chỉ như vậy, Nam Cung Uyển híp mắt nói. Cái thằng nhãi này đó giờ chưa chịu thua thiệt. Lý nào lại xin một cái điều kiện đơn giản như vậy? Bất quá là Nam Cung Uyển đoán không ra ý đồ của Tần Vũ. Nghĩ nghĩ một hồi lại nói. Được, nhưng bất quá nàng tổn thương một. Người bồi lại hai. Cái này xin Uyển Di an tâm. Tần gia thủ vệ tuyệt đối không yếu hơn Nam Cung thế gia. Ngươi, Nam Cung Uyển có chút nhức đầu. Nói qua nói lại vẫn là bị thằng nhóc tính kế. Có chút bực mình. Còn về phần Tần Vũ, được mang theo một mình Nam Cung Uyển Nhi đi lịch luyện là một phần trong kế hoạch thu dị hỏa của hắn. Từ khi đến thế giới này hắn vẫn một mực tìm kiếm dị hỏa. Thứ năng lượng ngoại thân mà Thiên Huyền Đại Lục còn chưa để mắt coi trọng. Hắn phải nhanh tay thu về. Mà Nam Cung Uyển Nhi vừa vặn là thể chất tuyệt hàn thể. Độc nhất vô nhị, tuyệt đối có thể áp chế dị hỏa. Hắn mặc dù có hệ thống hỗ trợ nhưng không thể khinh suất. Dù gì từ vạn cổ chí kim đến nay, ở cái Thiên Huyền Đại Lục này cũng chưa có ai tu luyện dị hỏa công pháp. Sơ sẩy có thể vạn kiếp bất phục. Nam Cung Uyển Nhi nghe Tần Vũ nói như vậy, bất giác xấu hổ, cúi đầu nhìn nhìn hắn. Nam Cung Thắng thấy cảnh này, thì thầm vào tai nàng. Thích nha, ta đánh chết huynh. Cách chương.